sửa lại coi. Cái này sai rồi. Sứ đánh sai rồi. Sao có bốn sứ được? Trong 20 sắc nghiệp có nhãn sứ nè, nhĩ sứ nè, tỷ sứ, thiệt sứ, thân sứ. Năm sứ rồi. Cho xin mọi người biết. Năm sứ rồi. Sắc, mùi, vị, tám sứ, ba sứ, bốn sứ, chín sứ, mười, mười một sứ mà. Mười một sứ đúng rồi. Sửa lại sứ gồm có mười một sứ. Đánh máy sai. À, bây giờ chúng ta sẽ lấy giờ khảo sát lại, chúng ta sẽ có là sứ có 11 sứ. À, trong 20 sắc nghiệp có 5 sắc thần kinh và 5 sứ. Trong 8 bất ly có sắc sứ, mùi sứ, vị sứ và xúc sứ. Rồi. Pháp sứ là năm sở và sắc pháp còn lại. Ba mươi hai tâm quả là ý sứ. Giờ chúng ta thấy giới có 17 giới này, công thức thôi không có cái gì cả. Giới có 17 giới. Trong 20 sắc nghiệp có 5 sắc thần kinh bằng 5 giới. Tám sắc ly có sắc giới mùi giới nhị giới xúc giới bằng bốn giới. Rồi trong ngũ song thức